Thể Tu Chi Tổ, chương 1103, âm sát tia, góc truyện audio.com. Trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình lực trường, chậm rãi hướng vào phía trong đè ép, phảng phất ẩn chứa ngàn quân lực. Chí Viễn toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên, một đạo tràn ngập phức tạp phù văn kim sắc linh quang từ màu đỏ cà sa trên phát ra, đem hắn cùng Tiểu Hòa Thượng bao phủ tại bên trong. Chí Viễn trong miệng đồng thời niệm động lấy cổ quái Phật chú. Cây kia ám kim sắc pháp trượng đứng lặng trước người. Một đạo cổ quái vạn chữ phù, từ đó nổi lên, khắc ở hai người hộ thể linh quang bên trên. Làm xong đây hết thảy, Chí Viễn mới cảm thấy áp lực tiểu không ít. Trong mắt của hắn tản ra thanh linh chi quang. Chắp tay trước ngực nói, thiện tai, phương trượng sư huynh nói lão nạp chuyến này nguy cơ trùng trùng. Không nghĩ tới còn chưa qua thông thiên hà, liền gặp được lục đạo hữu dạng này cường giả trở ngại. Lục Khôn hai tay ôm ngực, vẻn vẹn đem nguyên lực trận hư không chi lực thả ra ngoài một chút. Cũng không có trực tiếp động thủ, hắn cười lạnh nói, đại sư, ngươi vẫn là trở về đi. Tây Nam tu tiên giới không chào đón bất luận cái gì đại chu tu tiên giả. Chí Viễn mặc dù pháp lực bành trướng, một bộ tùy thời chiến đấu bộ dáng, nhưng hắn thần sắc lại hết sức ôn hòa, không biết lục đạo hữu có thể một giải lão nạp nghi hoặc, vì sao đối đại chu môn phái có như thế thành kiến. Lục Khôn sầm mặt lại, nhẹ hừ một tiếng, nguyên nhân, đánh một trận ngươi sẽ biết. Vừa dứt lời, hắn liền ở tại chỗ biến mất, qua trong giây lát xuất hiện tại Chí Viễn trước người. Hắn trên cánh tay phải cơ bắp biến thành từng khối dữ tợn dị dạng u cục. Phảng phất một cái thô to huyết nhục cột đá, quanh thân bị một tầng màu bạc nhạt màng ánh sáng bao phủ. Thiên địa linh khí cùng ma nguyên khí từ phụ cận trong không khí hiển hiện ra. Gia trì tại huyết nhục trên trụ đá, tản ra trắng đen xen kẽ vầng sáng. Chí Viễn kia ôn hòa thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Tựa hồ bị Lục Khôn bộ dáng hù dọa, căn bản không có chuẩn bị, hắn bên ngoài cơ thể màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ liền bị đánh nát. Đương, một đạo thanh thúy giao kích âm thanh truyền ra, cũng may cây kia ám kim sắc pháp trượng linh tính 10 phần. Xuất hiện ở phía trước, chặn kia treo khối cơ bắp giữ tợn nắm đấm, cuồng bạo năng lượng hướng bốn phương tám hướng phun trào. Thiên địa linh khí cùng ma khí khuấy động không thôi, giấu ở bên trong nguyên khí nhao nhao tuôn ra, trong đó có một nửa nguyên khí đều hướng ám kim sắc pháp trượng hội tụ. Cái này pháp bảo kỳ quái, thế mà có thể đồng thời hấp thụ thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khí. Một cái nửa người lớn nhỏ kim sắc vạn chữ hiện lên, gắt gao chống đỡ lấy huyết nhục cột đá. Có chút ý tứ, Lục Khôn thể nội cuồn cuộn lấy kinh khủng bảo quang, thân thể trong nháy mắt bành trướng năm thành, hóa thành cao chín thước cự hán. Một cái khác chống không tay trái giơ lên, phía trên cơ bắp như là gò núi hở ra, đồng dạng giao thoa lấy nồng đậm đen trắng vầng sáng, hướng về phía trước đập tới. Chí Viễn sắc mặt trắng bệch, thể nội pháp lực liên tục không ngừng tuôn ra, đồng thời chỗ mi tâm bắn ra một đạo kim sắc linh quang, rót vào pháp trượng bên trong, đạo kia vạn chữ trở nên càng thêm ngưng thực bắt đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn kim sắc vạn chữ linh quang ảm đạm không ít. Nhìn qua vẫn như cũ có thể trèo trống, nhưng vào lúc này, Lục Khôn kia đối như là nham thạch nắm đấm hóa thành bàn tay. Mười ngón khép lại, phía trên còn lại đen trắng vầng sáng đan vào một chỗ. Tạo thành hình mũi khoan vòng xoáy, phảng phất mũi khoan, đâm tiến vạn trong chữ, đồng thời có một nói ngân mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo lấy một cỗ hủy diệt năng lượng, vạn chữ triệt để bị đánh nát, bất quá hắn giải rác kim sắc linh quang, lại hóa thành từng đạo quang cầu, rơi vào Lục Khôn thân thể cao lớn bên trên. Những này kim sắc linh quang ẩn chứa một loại nào đó cường đại nóng rực chi lực. Bất quá vẫn như cũ là năng lượng công kích, bị trá linh nhuyễn giáp suy yếu không ít về sau, còn lại uy năng vẻn vẹn để Lục Khôn ra thịt có chút cháy đen mà thôi. Chí Viễn một tay nắm lấy pháp trượng, cúi đầu nhìn xem ngực phải của mình, màu đỏ cà sa biên giới bên trên, có cái nhỏ bé lỗ máu. Hắn thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực nói, đa tạ Lục đạo hữu thủ hạ lưu tình, Lục Khôn đã khôi phục bình thường hình thể. Hắn xòe bàn tay ra, một mảnh màu bạc nhạt móng tay từ Chí Viễn ngực lỗ máu bên trong bay ra, rơi vào hắn trong tay. Hắn nhìn cây kia ám kim sắc pháp trượng một chút, thản nhiên nói, Phật môn thần thông, quả nhiên có chút môn đạo. Chí Viễn không để ý đến thương thế trên người, chân thành nói, Lục các chủ thần thông kỳ lạ, xin hỏi là thuộc về môn phái nào? Lục Khôn trên đầu ngón tay có dòng máu màu bạc phun trào. Hắn khuấy động lấy móng tay mảnh, đem nó một lần nữa khảm nạm trở về, chậm rãi nói, Lục Mỗ chính là Ngụy Quốc luyện thể các chi chủ, bây giờ Tây Nam tu tiên giới có một phần tư địa vực đều tại luyện thể các trong khống chế. Luyện thể các, Chí Viễn mặc dù không có nghe qua môn phái này, nhưng thông qua vừa mới chiến đấu cũng có thể đoán được hắn thần thông đều tại thịt trên khuôn mặt. Hắn thì thào nói nhỏ, công pháp luyện thể tại tu tiên giới chưa từng nghe thấy. Lục các chủ lại như thế ghi hận đại chu môn phái. Chẳng lẽ bọn hắn ngấp nghé luyện thể các công pháp, ý đồ ăn cắp quý phái công pháp? Lục Khôn vuốt ve ngón tay, phía trên móng tay đã khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề đứt gãy qua đồng dạng. Hắn hừ lạnh nói, những cái kia tham lam gia hỏa đã chết tại Lục Mỗ trong tay. Làm sao, Hoa Thiên Tự cũng đúng công pháp luyện thể cảm thấy hứng thú? Thiện tai đại linh vương Phật, Chí Viễn niệm một tiếng niệm Phật nói, Hoa Thiên Tự Phật môn bí thuật, lão nạp chưa tu luyện tới cực hạn, há lại sẽ tham luyến người khác công pháp. Tham là ba độc một trong, chính là Phật môn tu hành đại địch. Vọng động tham niệm, tu vi chẳng những trì trệ không tiến, thậm chí có chỗ rút lui. Bản tự há lại sẽ làm ra loại này tự tổn tu vi sự tình. Lục Khôn trong mắt hơi híp, phát hiện Chí Viễn tại lúc nói chuyện ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Không khỏi kêu nhẹ, người lão hòa thượng này, thật là có điểm đạo hạnh. Chí Viễn thu hồi ám kim sắc pháp trượng, chắp tay trước ngực nói, Lục các chủ, bản tự đối quý phái công pháp cũng không chỉ nhiễm chi ý. Lão nạp chuyến này, chỉ tại Tây Nam chi địa truyền bá Phật môn lý niệm cùng công pháp, không bắt buộc cái gì chùa chiền tài nguyên. Lục Khôn vuốt cằm nói, nếu là như vậy, ngược lại là có thể suy tính một chút, bất quá muốn chờ Lục Mỗ xử lý xong đại chu sự tình lại nói. Đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên, trên không xuất hiện một chiếc tinh xảo linh chu. Hắn lại nói, đúng rồi, Lục Mỗ tại đại sư thể nội lưu lại một đạo âm sát tia, bên trong ẩn chứa một loại đặc thù hung thần ý chí. Chỉ cần Lục Mỗ tâm niệm vừa động, đạo này ý chí liền sẽ bộc phát, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở kỳ trùng đánh xuống, thần hồn cùng nhục thân đều lại nhận không nhỏ tổn thương. Đại sư tốt nhất trở về Hoa Thiên Tự thật tốt chữa thương. Lục Mỗ nói không chừng sẽ lên cửa bái phỏng. Ngân Nhi, chúng ta đi thôi. Thì Ngân Nhi nhìn chằm chằm vào hai tên hòa thượng đỉnh đầu giới ba, trong mắt xoay một vòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe được Lục Khôn chào hỏi, lên tiếng, thân hình chớp động, rơi vào linh thuyền trên, đánh ra từng đạo linh quyết, thao túng phi thuyền, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Chí Viễn nghe được Lục Khôn lời nói về sau, trong lòng giật mình, liền dùng thần thức cẩn thận cảm ứng. Tại hắn có ngực trong vết thương, phát hiện một đoàn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngân sắc huyết cầu. Tại kia ngưng thực khí huyết chi lực bên trong, ẩn ẩn có một tia tản ra khí thức hung sát ý chí chi lực, tựa hồ ẩn chứa chân ma chi ý khí thức, lại giống là thuần túy hung thần ý niệm. Chẳng lẽ vị này Lục các chủ đã lĩnh ngộ ý chí chi lực, nửa bước vào hóa thần chi cảnh? Chí Viễn thể nội pháp lực phun trào, đem chỗ này vết thương khôi phục, cũng không dám đụng vào bên trong kia một đoàn nhỏ huyết cầu. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trở về sao? Lúc này, Tử Thanh cái này tiểu hòa thượng rụt cổ lại, yếu ớt nói, mặc dù hắn tránh sau lưng Chí Viễn, không có thụ thương, nhưng vừa mới trong giao chiến khí thế khủng bố, quả thực đem hắn dọa cho phát sợ. Đối phương trong cái nhấc tay liền đả thương Nguyên Anh hậu kỳ sư phụ. Chỉ sợ so với bọn hắn phương trượng đều lợi hại hơn. Chí Viễn không có trả lời, mà là nhìn xem đi xa phi thuyền. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Lục các chủ nói là đến xử lý sự tình. Chẳng lẽ muốn trả thù đại chu môn phái? Hắn thần sắc khẽ biến. Một vệt kim quang đem tiểu hòa thượng bao phủ. Hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời. Đại tu sĩ cấp bậc thần niệm hướng nơi xa dũng mãnh lao tới. Lục các chủ, xin chờ một chút lão nạp. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.